Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhớ Lan Ngọc hừ một tiếng. Nếu như mà anh chết thì không có cơ hội thất vọng nữa dẫn đâu đấy. Còn mẹ nó, đại chiến sắp tới rồi, em có thể nói may mắn một chút được không? Không đâu, Nhớ Lan Ngọc nói. Anh không cảm thấy sự tình tiến triển có điểm quá thuận lợi sao? Thuận lợi ắt là phải có điểm không bình thường đâu. Nghe nàng nói như vậy, Diệp Tiếu Dương trong lòng hơi động, ngẫm lại. Đúng vậy, vốn anh còn lo lắng chuyện ở Huyền Không Quan, Long Hoa Hội. Khi bắt đầu, bản thân không có cách nào từ nơi này thoát thân. Bất quá may mắn lại gặp được Hà Dương. Kẻ điều tra 2 năm, khẳng định là chuyện gì cũng biết. Chúng ta đứng ở phía cạnh cô ta, điều tra trên căn bản đã mất nhiều sức lực. Đây là bình thường. Anh đối với mỹ nữ, có phải hay không là có một điểm sức miễn dịch cũng không có? Người ta hơn một chút lấy lòng, lại đẹp đẽ, nói cái gì là anh cũng tin à? Cái này với tướng mạo đâu có quan hệ gì. Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Chẳng lẽ em hoài nghi lời của nàng sao? Em không, nàng nói rất nhiều sự tình đều theo như em trước khi phân tích, rất ăn khớp. Thì đó không phải là... Anh đi qua đây, em cho anh biết vì sao. Nhuế Lê Ngọc trực tiếp níu lên lỗ tai của hắn, xách đi đến bên cạnh mình thấp giọng. Diệp Thiếu Dương đờ mặt ra, gật đầu liên tục. Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại đã như vậy, chúng ta đã bại lộ. Coi như ý trời hành sự vậy, anh trong lòng hiểu rõ là được. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Nếu quyết đấu đã không còn cách nào mà tránh, vậy thì nên đánh một trận để không bị người ta hoài nghi. Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy hay là trước tiên cứ trở về xưởng, theo ý trời mà làm. Sau khi tan việc thì gặp lại, vừa lúc nàng cũng có thể giám sát hành động của Dương Bân ngày mai. Ở trong xưởng nàng sẽ không bị nguy hiểm gì. Bất quá Diệp Thiếu Dương vẫn có chút lo lắng, đem âm dương kính giao cho nàng để cho nàng phòng thân. Sau đó Nhuế Lãnh Ngọc rời đi. Diệp Thiếu Dương tắm rửa, đem bàn chải đánh răng, dao cạo râu các loại trong nhà nghỉ dùng hết, lúc này mới thỏa mãn rời đi. Ở trên đường ăn một chén thịt bò tái. 8 giờ Diệp Thiếu Dương mới về đến ký túc xá. Trường Kiện bọn họ đều ở đây. Hai cái tên bạn thân này lần này không thấy coi phát sóng trực tiếp livestream gì đó, đang dùng bài poker đánh bạc. Ở trên giường bày ra một đống tiền lẻ. Trương Kiện ở bên cạnh quan sát, không có tham dự. Này Tiểu Đồng Hương, có muốn chơi không? Hai người bắt chuyện với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cự tuyệt. Mặc dù trước khi rời khỏi nhà xưởng, hắn cũng rất muốn thắng một chút tiền, nhưng cũng không muốn thua hết sạch. Trương Kiện cũng không nhìn nữa, trở lại trên giường nghịch di động. Hai người trò chuyện một hồi cho đến khi tắt điện đi ngủ. Diệp Thiếu Dương hai tay gối sau ót, dưới ánh trăng nhìn gian phòng đen nhánh. Ở chỗ này một đêm cuối cùng, hắn xem mình như là một người làm công. Tâm lý sinh ra một cảm giác rất kỳ quái. Hắn đối với sinh hoạt của tầng lớp này không có bài xích phân biệt. Giả như bản thân không có trúng thi độc, cũng không có bị sư phụ gặp phải, liền dựa vào bản thân mình. Môi trường chất lượng dạy học ở nông thôn, 7-8-9 phần cũng không có thi nổi đại học. Khả năng kết quả cuối cùng cũng chính là những người này giống nhau ra ngoài đi làm thuê. Không có việc gì thì đi uống chút rượu, đổ một chút tiền lẻ mua vui cùng game online, tìm một cô nương bình thường lấy làm vợ, sống một cuộc sống bình thường đơn giản. Bản thân mình sẽ không thích cuộc sống như thế. Diệp Thiếu Dương nghĩ nhân sinh thì không có giả thuyết. Bản thân từ một thiếu niên quê mùa lớn lên thành một đạo sĩ, nếu như mà nói cũng có thể là quy kết cho vận mệnh. Ở trong bóng đêm, Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Ngày mai là thứ hai, cứ theo lẽ thường mà đi làm. Bởi vì là ngày cuối cùng ở chỗ này làm việc, Diệp Thiếu Dương tâm tình ung dung, công việc cũng ra sức. Trước khi tan ca còn được tổ trưởng khích lệ, cổ vũ hắn làm tốt, tương lai có cơ hội thăng làm tổ phó. Diệp Thiếu Dương biểu tình mình nhất định sẽ làm tốt. Trở lại ký túc xá, đổi một thân y phục, đem đai lưng nhét vào trong túi đeo rời đi. Tới nhà nghỉ ngày hôm qua thì Hà Dương đã book phòng chờ. Diệp Thiếu Dương gửi tin nhắn cho Tạ Vũ Tình và Lão Quách. Hai người này đã sớm chờ ở gần đó đợi lệnh rồi cùng nhau tới. Bên người mang theo Qua Qua và Tuyết Kỳ. Chương 1307, tiến nhập quỷ lâu. Diệp Thiếu Dương đã lâu không thấy Tuyết Kỳ, cho rằng đứa nhỏ nào đến. Tuyết Kỳ tức giận đi qua một bên, không thèm để ý đến hắn. Vạt của đệ yêu cầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.